Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 71, đến từ âm nhẫn mê hoặc. Sáng sớm, Konoha Ninja thôn đắm chìm trong một mảnh tường hòa trong. Mỗi bên ra cửa hàng đều đã mở rộng cửa chuẩn bị bắt đầu tiếp đãi khách. Trên đường cũng từ từ náo nhiệt lên. Naruto trước sau như một ngồi ở trước bàn ăn cùng Bạch Sunet, Hinata ấm áp ăn bữa sáng. Đột nhiên Naruto nhếch miệng lên lộ ra một kỳ quái nụ cười. Làng bên cạnh trong rừng rậm, Sasuke đang ở ngồi xếp bằng tàng cây phía dưới rèn luyện tinh thần lực. Đột nhiên phát hiện có 4 cái kỳ quái thêm khí tức quen thuộc muốn chính mình tới gần. Đây là Sasuke nhớ lại Naruto ngày hôm qua đối với hắn nói. Sasuke, Orochimaru nhất định còn sẽ tìm đến ngươi. Nếu như tới nữa hắn nhất định sẽ cho ngươi trên người trồng thiên tri ấn. Tiếp thu nó ta sẽ giúp ngươi phá giải nó. Có nó thực lực của ngươi sẽ tăng gấp mấy lần. Sasuke nghĩ đến Naruto những lời này. Thân thể lập tức hưng phấn lên. Có điểm chờ đợi Orochimaru lập tức tìm đến mình. Sasuke đây là hai mắt từ từ mở. Đứng dậy nói ra. Nếu đã tới, cái kia cứu ra a. Không hổ là thiên tài nhất tộc quá phủ a. Uchiha Sasuke, âm nhẫn tứ nhân chúng liền xuất hiện tại Sasuke trước mặt. Sasuke nhìn 4 người, khinh thường nói ra, các ngươi là người nào? Âm chi ninja tổ 4 người, ta là Đông môn chi Kidomaru, giống như trên, ta là Tây môn chi Sakon, ta là cửa nam chi Jirubu, Bắc môn chi Taiya, 4 cái tên từng cái. Nói lên tính danh, nói xong 4 người tự ra tay. Bây giờ Sasuke cũng không muốn nguyên kịch bên trong cái dáng vẻ kia. Đối với 4 người gần người công kích lập tức thì nhìn mặc. Lưu loát 2-3 cái liền đem cái này 4 cái tên ném vào cùng nhau. Sasuke khóe miệng vi kiều. Nói ra, bị ẩn núp, ra đi, bụi bặm tiêu tán sau đó. Sasuke trước mặt 4 tên kia biến thành 4 cái cọc gỗ tử. Kawarimi, tứ nhân chúng thì xuất hiện tại không xa trên cây. Ta đối với các ngươi quấy rối ta tu hành, cảm giác rất không cao hứng. Nếu không muốn chết thì mau cút a. Sasuke nhìn 4 người, mãn hàm tức giận nói rằng, 4 người mặt không thay đổi nhìn Sasuke. Lúc này Sakon nói ra, "Hanh, thực lực của ngươi kém như vậy, cũng không cần ở nơi nào nói mạnh miệng. Được rồi, đến đây đi. Bởi vì ta muốn đánh gãy ngươi xương sườn diễn tấu ra nhịp điệu tuyệt vời." Nói xong muốn Sasuke khiêu khích ôm lấy ngón tay. Sasuke nhìn người này, giọng nói bình tĩnh nói ra. "Vậy đi thử một chút a." Có lẽ là bị Sasuke giọng bị chọc giận. "Sakon hô, ta tới đối phó." Đã nghĩ Sasuke vọt tới. Sasuke lúc này đã không phải ngố tàu. Nhìn Sakon nói ra. Tốc độ của ngươi quá chậm. Làm sao có thể đánh tới người. Lời còn chưa dứt cũng đã xuất hiện tại Sakon phía sau. Không đợi những người khác nhắc nhở, Sakon đã bị Sasuke từ không trung đánh tới. Ảnh vũ diệp. Sasuke ở Sakon hạ lạc trong quá trình. Có cho hắn hung hăng một cái trọng kích. Làm sao vậy? Ngươi người này liền chút bản lãnh này sao? Sasuke đứng ở trên nhánh cây. Nhìn nằm dưới đất Sakon hỏi. Âm nhẫn tứ nhân chúng 3 người kia trên mặt đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Taiya nói ra. Uchiha Sasuke tốc độ thật nhanh a. Sakon liền thời gian phản ứng cũng không có. Không hổ là Orochimaru đại nhân xem trọng người a. Xem ra Sakon một người là không giải quyết được. Chúng ta lên đi. Jirubu nói rằng, vậy động thủ đi. Còn chờ cái gì? Kidomaru người thứ nhất liền xông ra ngoài. Sasuke chứng kiến loại tình huống này. Trực tiếp mở ra Sharingan nói ra. Lần này đúng không? Nói trực tiếp kết ấn quát lên. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Từ Sasuke trong miệng phun ra một cái cự đại hỏa cầu. đánh vào trên mặt đất khơi dậy một mảnh bụi mù. Lúc này ở thôn Hokage mỏm đá bên trên, Naruto ở nơi nào vẫn chú ý Sasuke tình huống. Naruto cười nói ra, ai nha nha, cái này bốn cái tên thật đúng là có đủ thảm a. Đánh giá thấp Sasuke thực lực là phải trả giá thật lớn, cái kia chết bàn tử còn muốn dùng thổ độn. Không biết lôi độn khắc chế độn thổ nha. Vì hắn mục ai 3 giây đồng hồ. Taiya dáng dấp là không tệ, nhưng chính là tấm kia lời nói ác độc quá dọa người rồi. Cái kia Kidomaru cũng thật là lớn lên sao, nhiều tay vẫn bị Sasuke hai cái tay đánh tìm không ra bắc a. Thật đúng là đần a, Sasuke nhìn rất nhẹ nhàng đã bị chính mình đánh được bốn người. Tuy là biểu tình rất khinh thường, nhưng tâm lý nhưng không có trầm tĩnh lại. Naruto nói với hắn âm nhẫn tứ nhân chúng trên người có Orochimaru sở hạ chú ấn. Một ngày phát động chú ấn thực lực sẽ đại phúc độ tăng. Sasa Naruto lúc này cười nói ra, rốt cuộc không nhẫn nại được, không ngờ tới người này hiện tại gấp gáp như vậy a. Ha ha, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Sasuke quân, âm trầm thanh âm ở Sasuke phía sau vang lên. Sasuke trong lòng rùng mình, thầm nghĩ, Orochimaru hoàn toàn không có cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Chết tiệt. Sasuke xoay người lại nhìn Orochimaru nói ra, Orochimaru, người thật đúng là âm hồn bất tán a. Đúng a, ta cực kỳ lưu ý Sasuke quân a hát, cho nên thích đương quan tâm một cái vẫn có cần thiết a. Orochimaru nói xong, còn cực kỳ chán ghét liếm môi. Hỏa độn hào long hỏa chi thuật, Sasuke cũng sẽ không cho người này cơ hội động thủ. Trực tiếp dùng tới chính mình tự nghĩ ra một cái íp cấp hỏa độn nhẫn thuật. Một cái sống long hướng về Orochimaru liền vọt tới. Thình thịch, một tiếng, Orochimaru hoàn toàn bị cái này hỏa độn nhẫn thuật đánh trúng. Nhưng Sasuke tâm lý căn bản cũng không có để xuống. Quá đơn giản không phải sao? Người chính là quá non nớt. Sasuke quân, bốn phía vang lên Orochimaru cái kia âm trầm thanh âm. Đang ở Sasuke toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở phía sau thời điểm, Orochimaru con rắn kia một dạng thân thể từ hỏa độn nổ tung trong bụi mù vọt ra. Một ngụm rượu cắn Sasuke cổ, Orochimaru buông ra, sau đó Sasuke trên cổ đang bị cắn địa phương liền tạo thành một cái chú ấn. Thiên chi ấn, Orochimaru hướng về phía ngồi chồm hổm dưới đất thừa nhận thiên chi ấn thống khổ Sasuke nói ra. Sasuke quân, muốn lấy được lực lượng cường đại báo thù nói, liền tới âm nhẫn giả thôn tìm ta a, ta sẽ cho ngươi lực lượng cường đại. Ha ha. Nói xong cũng cùng đã đứng ở phía sau âm nhẫn tứ nhân chúng ly khai cái này địa phương. Nhưng bọn họ ly khai thời điểm, không có phát hiện Sasuke đang thống khổ biểu tình phía dưới lộ ra nụ cười. Vì đề cao thực lực, Sasuke là bất luận cái gì khổ đều sẽ ăn. Làm Sasuke hôn mê ngã xuống thời điểm, một cái thực lực mạnh mẽ cánh tay tiếp nhận hắn. Naruto nhìn hôn mê Sasuke, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, thật đúng là có thể cậy mạnh a. Lúc này Kakashi cùng Gai cũng chạy tới, chứng kiến hôn mê Sasuke hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Orochimaru, thật đúng là khăng khăng một mực a. Naruto nói rằng, Orochimaru sao? Kakashi nói, Gai cũng nói ra, có muốn hay không báo cáo Hokage đại nhân? Ta đi nói đi. Hiện tại trước tiên đem Sasuke đưa đi y viện trị liệu. Naruto nói xong cũng ôm Sasuke hướng về bệnh viện phương hướng chạy đi. Kakashi cùng Gai cũng không có nói nhiều, trực tiếp theo đi tới. Ô, Sasuke từ từ tỉnh lại, xem cùng với chính mình chung quanh trắng xóa hoàn toàn. Sasuke biết mình là ở Konoha Ninja bên trong bệnh viện. Lúc này cửa mở, Sakura đi đến. Chứng kiến Sasuke tỉnh lại, cao hứng chạy đến bên cửa sổ dò hỏi. Sasuke, người rốt cuộc tỉnh, hiện tại cảm giác nơi đó không thoải mái sao? Ta không sao. Sasuke từ từ làm đứng lên. Tiện đà muốn Sakura dò hỏi. Naruto hắn đi đâu? Sakura sửng sốt. Nói ra, Naruto bị Junet đại nhân gọi đi. Hắn đi thời điểm nói cho ta biết. Ngươi nếu là tỉnh, trước hết nghỉ ngơi một chút chờ hắn trở về. Ta biết rồi. Cảm ơn ngươi Sakura. Sasuke nói rằng. Sakura nghe được Sasuke lời nói, trong lòng không khỏi nho nhỏ cao hứng một cái. Màn ảnh truyền tới Hokage phòng làm việc. Đệ ngũ nhãn Hokage Sunet cùng đệ tam mục Hokage Sarutobi đã bị xác định là đệ lục nhãn Hokage Naruto ngồi chung một chỗ. Bọn họ đang ở chế định một cái kế hoạch. Đương nhiên cái này kế hoạch là Naruto nói ra. Cái này kế hoạch chính là diệt xà kế hoạch. Mục tiêu nhắm thẳng vào đang ở trở về Otogakurei Orochimaru. Thật muốn làm sao như vậy? Đệ tam nói rằng, giống như là đang hỏi Naruto, hoặc như là ở tự vấn. Naruto lúc này nói ra, đệ tam ra ra, mặc dù nói Orochimaru có một số việc không phải chính hắn ý nguyện, nhưng hắn đường đã đi lệch rồi. Đó là một con đường không có lối về. Tử vong e rằng chính là kết cục tốt nhất. Orochimaru đối với thôn nguy hại thật sự là quá lớn. Nếu Naruto có nắm chắc có thể giải quyết cái phiền toái này, ta xem cái này kế hoạch có thể thử xem. Sunet cũng gật đầu đồng ý nói. Đệ tam trầm tư đã lâu, có điểm chán trường nói ra. Được rồi, bây giờ là các ngươi người tuổi trẻ thời đại. Ta lão nhân không hề hỏi tới. Đệ tam tỏ rõ lập trường. Ban đêm y viện vô cùng an tĩnh. Sasuke một người nằm trong phòng bệnh. Lúc này một bóng người xuất hiện nói ra. Ngươi đã tỉnh. Ta còn tưởng rằng ngươi trở lại rõ ràng ngày mới tỉnh đâu. Naruto, ngươi quá chậm. Sasuke nói rằng. Naruto cười nói ra. Không có biện pháp. Có một số việc không thể gấp được. Mặc quần áo tử tế đi theo ta. Sasuke vừa nghe lập tức đứng dậy mặc quần áo tử tế. Và Naruto cùng rời đi phòng bệnh. Uchiha gia tộc nội địa một gian cùng ẩn núp trong phòng. Naruto hướng Sasuke nói rõ đã kinh thương số lượng tốt kế hoạch. Sasuke không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới. Lúc này Naruto hướng về phía Sasuke nói ra. Ta trước cho ngươi trên người chú ấn xử lý một chút. Để cho ngươi dễ dàng khống chế nó. Còn sẽ không để Orochimaru đem lòng sinh nghi. Sasuke sau khi chuẩn bị xong. Naruto đang ở Sasuke chú ấn bên trên lại hạ một cái từ đạo ra diễn biến tới được Fuin Jutsu. Là Naruto chuyên môn vì Sasuke khai phá ra. Những thứ này sau khi làm xong Naruto lại đem Fuin Jutsu phương pháp sử dụng cùng chú ấn tương quan. Tư liệu giao cho Sasuke. Chuyện còn lại cũng chỉ có Sasuke chính mình đi hoàn thành. Ở Sasuke không có tiến nhập Orochimaru căn cứ. Thấy đến Orochimaru thời điểm, Naruto chắc là sẽ không động thủ. Lần này Naruto cần phải làm là đối với Orochimaru nhất kích tất sát. Đồng thời còn muốn đoạt lấy Orochimaru linh hồn từ đó rút ra có thể đề thăng Sasuke thực lực đồ đạc. Nếu là lần này chưa thành công lời nói, lần sau sẽ không có cơ hội tốt như vậy có thể như vậy tới gần Orochimaru. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.